Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1144, chờ xuất phát. Hệ thống làm ra như thế một cái tư cách tranh đoạt chiến vẫn là vô cùng có cần phải. Có như thế một cái ngưỡng cửa về sau, tiến vào phó bản người chơi nhân số thì sẽ nhận được hạn chế. Dù sao mỗi cái chiến khu người chơi cũng rất nhiều. Nếu là không có hạn chế, ức vạn người chơi đồng thời tiến vào phó bản về sau, hội dẫn đến cục diện hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như bạo phát đại chiến, vậy liền thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tô Dương tại Tinh Linh Thánh Địa chạy mấy cái nhiệm vụ, sau đó đột nhiên cho Nguyễn Tụng Y phát đi tin tức, hỏi thăm Tụng Y các nàng ở nơi nào. Hiện tại quốc giới mở ra, Tụng Y tiểu ức các nàng đã có thể tới. Lão công, người ở đâu nha? Chúng ta đã đến Mộc Hinh Thành. Nguyễn Tụng Y cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, ta ngay tại Mộc Hinh Thành cửa Nam. Nói thời điểm còn đem tọa độ gửi tới, chúng ta lập tức liền đến. Một đoàn người rất nhanh tụ hợp. Đinh, người chơi tại Thủy Nhất Phương mời ngươi tiến vào đội ngũ. Có tiếp nhận hay không? Hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức truyền đến. Sau khi xác nhận, tiến vào đội ngũ, Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ức cùng Tiểu Ngọc Ngọc đều tại. Ba cái đại dắt tay mà đến. Từng cái nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng. Gió mát nhỏ lướt nhẹ qua. Đứng tại phía trước nhất Tiểu Ngọc Ngọc một bộ màu đỏ thấp ngực ma pháp bào phục, bày biện ra đến màu trắng câu câu tương đương hấp dẫn người. Cát Tiểu Ức mặc lấy một thân xanh biếc giáp da trang phục, sau lưng một bộ xanh biếc áo choàng, tay mang theo xanh biếc cung ngắn, sát khí bốn phía, hết lần này tới lần khác xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo ngọt ngào ý cười. Đến mức Nguyễn Tụng Y, ân, thực không cần nhiều lời, thuần trắng áo dài bao vây lấy ngạo nhân dáng người. Trước ngực ngọn núi rất có lột quần áo mà ra trạng thái, đều khiến người rất lo lắng. Thân ấy, chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ chơi game. Tiểu Ngọc Ngọc vô cùng hưng phấn, Cát Tiểu Ức cười nói, vẫn luôn tại ngóng nhìn một ngày như vậy. Nguyễn Tụng Y nói theo, đúng vậy a, hiện tại quốc giới mở ra, chúng ta cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đi thôi, mang các người đi đào bảo tàng. Cái gì bảo tàng a? Cát Tiểu Ức hỏi, Tô Dương cười nói, Thiên Thư Tàn Quyển, trước đó theo Tu Tá Nam chỗ đó thắng một tấm bản đồ bảo tàng. Một mực không có cơ hội dùng xong đây. Cái kia nhanh đi đào. Chúng ta vận khí cũng không tệ, nhất định có thể đào ra đồ tốt tới. Cát Tiểu Ức tràn đầy phấn khởi. Tô Dương cười ha ha lấy thân thủ đem Tụng Y cùng Tiểu Ức hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Một đôi tay một cách tự nhiên trượt đến các nàng trước ngực đi. Tiểu đội bốn người bắt đầu tầm bảo, dọc theo tàng bảo đồ chỉ dẫn đi hướng Thiên Thủy Thành. Tại Thiên Thủy Thành phương Nam giao lâm trong mộ địa, từng có một đoạn réo rắt thảm thiết truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thầm tinh linh bộ lạc công chúa Catherine San tại chống cự ma thú xâm lấn trong chiến tranh chiến tử. Nàng thi thể thì được mai táng tại giao lâm trong mộ địa. Giao lâm mộ địa từ ám tinh linh trọng binh trấn giữ. Thế nhưng là, mỗi khi gặp đêm khuya thời điểm, đi ngang qua du khách lại có thể tại giao lâm mộ địa ở mép nghe được trong mộ địa truyền đến réo rắt thảm thiết tiếng khóc. Tô Dương một đoàn người liền đi tới mảnh này trong mộ địa. Mộ địa hoàn cảnh rất âm u, ba nữ nhân còn thật có điểm sợ hãi. Các nàng vô ý thức hướng về chính mình nam nhân tới gần. Còn tốt, có Tô Dương ở bên người các nàng vẫn là man có cảm giác an toàn. Vừa đi, Nguyễn Tụng Y vừa nói, chúng ta nhiệm vụ là muốn đi trong mộ địa đào bảo sao? Tô Dương lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đi qua lại nói, ây, trên bản đồ đã cho thấy tàng bảo địa điểm, ngay tại Thiên Thủy Thành bên cạnh không xa địa phương, không phải luyện cấp chỗ. Xem ra, chúng ta lần này khả năng không cần giết quái. Cát Tiểu Ước nói, lão công a, ngươi gặp qua không cần giết quái độ khó cao nhiệm vụ a. Mộc, ha ha, đi, một đám người chuẩn bị mà phát, xuyên qua rừng cây nhỏ, thẳng đến giao lâm mộ địa mà đi. Bởi vì chỗ đó không phải luyện cấp chỗ, cho nên cũng rất ít có người chơi tiến về chỗ đó. Một bên tiến lên, Tô Dương một bên phân 30 tổ siêu cấp ma bình cho Nguyễn Tụng Y. Siêu cấp ma bình trên thị trường có bán ra, Tô Dương mua không ít. Một bên Cát Tiểu Ước nói, lão công, người ta cũng muốn. Tô Dương nói, ngươi một cái cung tiễn thủ, muốn ma bình làm gì? Cát Tiểu Ước nói lầm bầm, người ta chính là muốn nha. Tô Dương bất đắc dĩ, cho nàng 20 tổ. Nói ra, dùng ít đi chút, ta đều sắp bị ngươi ăn chết. Lão công chán ghét, ngươi dạng này, sao có thể dưỡng nổi nữ nhân nha. Cát Tiểu Ước bay tới một vệt làn thu thủy, nói lầm bầm, ngay cả ta đều nuôi không nổi, càng đừng đề cập dưỡng nổi một ít nữ nhân. Nguyễn Tụng Y ngang nàng liếc một chút, giận cười nói, không cho phép nói bóng nói gió, có ý riêng, biết, lão đại. Cát Tiểu Ước nhìn Nguyễn Tụng Y bộ ngực liếc một chút, hì hì cười nói, đồ tốt liền muốn ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới có thể bao dài nha. Nhìn thấy nàng ánh mắt, Nguyễn Tụng Y khuôn mặt đỏ lên, nói ra, Tiểu Ước, không cho phép nhìn ta chằm chằm chỗ đó nhìn. Cát Tiểu Ước cười hắc hắc nói, tốt tốt tốt, ta không nhìn, để nhà chúng ta nam nhân nhìn qua. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Nguyễn Tụng Y ôm vào trong ngực, một cái tay một cách tự nhiên sờ mó đến cái kia đối với cao ngất nhô lên to lớn hung trên phòng. Xấu cười nói, ta buổi tối nhất định hào hào mà cẩn thận thưởng thức nhấm nháp. Bại hoại, Nguyễn Tụng Y trắng, nam nhân liếc một chút, nhưng lại hạnh phúc địa đem đầu dựa vào ở cái này xấu trong ngực nam nhân. Nàng thì là ưa thích cái này xấu nam nhân, càng ưa thích hắn đối với mình giở trò xấu. Một đoàn người vừa nói vừa cười đi về phía trước, ước chừng một phút sau, phía trước cánh rừng trống trải, ven đường đứng thẳng lấy một hàng chữ thập đinh khung. Phía trên phủ lấy dây thừng, hiển nhiên là dùng đến rảo sát tù phạm dùng. Đường lớn khác một bên, chính là một mảnh trang nghiêm nghiêm túc mộ địa. Thiên Thủy Thành huy chương hình dáng điêu khắc cao cao ngất đứng ở trong mộ địa. Trong mộ địa từng dãy mộ bia, khắc lấy cái này tòa cổ xưa thành trì trải qua thay thành chủ tên cùng công huân. Mà tại mộ địa ở mép, cơ hồ mấy bước thì có một người thủ vệ, một thân bắp chân giáp, vũ trang đầy đủ, vô pháp tưởng tượng, một cái mộ địa cần nhiều người như vậy trấn giữ sao? Nguyễn Tụng Y đi đầu tiến lên, đột nhiên ngừng bước, chỉ một ngón tay phía trước, nói, các ngươi nhìn, cái kia giống như cũng là Catherine San công chúa mộ địa. Mọi người nhìn sang, quả nhiên, tại mộ địa một góc, một cái cũng không đáng chú ý phần mộ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Phần mộ phía trên mọc đầy thanh sắc thực vật, mộ trên tấm bia nhấp nhô ma pháp điêu văn tam thế công chúa Catherine San chi mộ. Gấp tiếp đó, chính là Catherine San cuộc đời sự tích thiên mệnh 71-15 năm. Ma thú đại quy mô xâm lấn. Thú thần đế thiên lĩnh ma thú đại quân đánh vào tinh linh đại lục nội địa. Cường điệu chiếu cố cũng là ám tinh linh chỗ Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành bị vây, sinh tử tồn vong thời khắc. Catherine San công chúa tự mình dẫn 5.000 ám tinh linh chiến sĩ giết ra khỏi trùng vây. Tiến về Hoàng Thành thỉnh cầu 200.000 viện quân giết trở lại Thiên Thủy Thành. Thế mà, làm Catherine San công chúa xuất lĩnh đại quân đánh lui ma thú quân đoàn thời điểm, lại phát hiện Thiên Thủy Thành đã luân hãm. Bi thương vạn phần, Karina lựa chọn cực đoan nhất cách làm. Nàng rút ra bội kiếm, tự vẫn tại Thiên Thủy Thành dưới, thành tựu một đoạn sử thi giống như thê mỹ truyền thuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?